Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, Quá Tà Môn, tiểu thư, có mệt hay không? Hoàng Nhi đỡ nàng đi rồi nửa ngày, ngày cũng làm không chiếu, thế nhưng các nàng còn là chưa đi hoàn, mồ hôi tựa như trời mưa như nhau, dầm lạp đi xuống rụng, lời vô ích, có thể không mệt mỏi sao? Nàng cũng mau mệt được đi không đặng, hơn nữa còn khát, ngày hôm đó đầu phơi được nàng mồ hôi như mưa hạ. Liên lau mồ hôi cũng không kịp, thở hồng hộc, trong lòng đều muốn buông tha. Tiểu thư, không như chúng ta hồi đi nghỉ ngơi một chút, đặng ngày hôm đó đầu chẳng phải phơi. Chúng ta lại đi, Hoàng Nhi thấy không phải biện pháp. Vội vàng khuyên nhủ, nàng còn nhận được ở, nhưng tiểu thư đâu? Không nói thể lực chi chống đỡ hết nổi, nhưng này bụng cũng chung quy đói đi. Lý Quả nhìn này đáng chết lộ, nhìn nhìn lại dưới chân kia chói mắt biệt thự, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, còn là nghỉ ngơi hảo, đặng Thái Dương chẳng phải mãnh liệt thời gian lại đến đi. Nhưng đây cũng quá tà môn, đi rồi ban ngày, thế nào còn là đi không xong, đi bất ra, không có khả năng a. Chẳng lẽ địa thế của nơi này là một mê trận, nhưng thế giới này còn có chỗ như thế sao? Ở phía trên đi ban ngày, thế nhưng trở về lại chỉ tốn không đến hơn nửa canh giờ. Các nàng liền nhếch nhác không chịu nổi một lần nữa về tới biệt thự. Nhất thời biệt thự, Lâm quản gia phân phó nữ giúp việc các liền cho các nàng đưa lên thủy cùng khăn mặt. Tựa hồ đã liệu đến, Lý Quả một hơi uống cạn sạch tất cả thủy. Mới lau đem mồ hôi trên mặt, lúc này mới rốt cuộc đem khí cấp chậm quá mức tới. Tiểu thư, có đói bụng không? Có muốn hay không trước lên lầu đi tắm? Lâm quản gia rất chu đáo, lập tức cho nàng đề nghị. Hoàng Nhi chính đỡ nàng, mở to hai mắt nhìn. Hảo, Lý Quả vừa mới gật gật đầu, cùng Hoàng Nhi đi vài bước, đột nhiên như là tựa như nhớ tới cái gì. Lại xoay người lại, nhìn Lâm quản gia hỏi. Mặc Nhật tỷ đâu? Không được, nàng hay là trước tìm nam nhân kia hỏi một chút, nếu không không phải bạch đi rồi sao? Hoặc là hắn làm cái quỷ gì yêu pháp, nàng kia là một đời cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Nàng vừa nói như thế, Lâm quản gia sắc mặt liền có một chút vi thay đổi. Hắn làm sao dám nói cho tiểu thư, Vương cùng Ngu Cơ Chính ở trong phòng mây mưa thất thường. Đây không phải là nhượng tiểu thư sinh khí sao? Hắn không nói lời nào, nhất thời làm nàng có chút hoài nghi, càng cảm thấy được đây là hắn đang làm trò quỷ, thế là quay người hướng Lâm quản gia đi đến. Lâm quản gia, không muốn nói dối, hắn ở nơi nào, ta muốn lập tức thấy hắn. Tiểu thư, ngài hiện tại không thích hợp thấy chủ nhân hắn có việc. Lâm quản gia ấp a ấp úng. Không dám nói trắng, chỉ là làm cho nàng biết, bất tiện, hết chương.